Vương quốc màu xám, chương 49, C49, ngày 21 tháng 5, B, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 111, ngày 21 tháng 5, Bedayun. Tần Thái nghĩ đến cả ngàn kết quả, chỉ không nghĩ tới chuyện này. Cô gọi xe về chỗ ở của mình và Bạch Hà, đột nhiên hiểu tại sao Bạch Cập nói cô ngu ngốc. Cô đánh đổi lợi thế lớn nhất của mình với Bạch Cập. Cô còn nghĩ nhờ việc này mà có thể nhờ Bạch Cập giúp bà lão sống lại. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi việc có ý nghĩa gì đây? Tần Tiểu Vinh thật sự đi đầu thú, vì không gây chết người, bị giam giữ 15 ngày, nộp bằng lái xe, bồi thường 5.000. Sau khi xong việc, mỗi người trong nhà đều vui vẻ, Tần Tiểu Vinh cảm thấy được cảnh sống sót sau tai nạn. Lần Tần Thái về lại nhà, được tôn làm khách quý. Hai chị gái trong nhà cũng về. Tần lão nhị tự mình gắp đồ ăn cho cô, còn vuốt đầu. Cái tư nhà chúng ta thật có tiền đồ, chắc chắc là có bản lĩnh hơn người. Bữa ăn tối hôm đó cực kỳ phong phú, Tần lão nhị còn mua cả rượu nho. Tần Thái không nhấc đôi đũa, cô chỉ nói một câu. Anh hai, sau này anh nên đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Đương nhiên Tần Tiểu Vinh liên tục đáp ứng, Tần Thái ngồi không bao lâu, cơm nước xong liền đứng dậy. Tần Thái đưa cho mẹ Tần cái điện thoại, nhìn bóng dáng cô, Tần Tiểu Vinh nói thầm một tiếng. Em Tư có bản lĩnh lớn, tính tình cũng lớn luôn ha. Tần lão nhị lấy một chiếc đũa đập lên đầu hắn, còn dám gây chuyện cho tao nữa, tao đánh gãy chân mày đó. Mày mau học hành cho tốt vào, em Tư mày biết người chức cao, nói không chừng sau này có thể kiếm công việc tốt cho mày. Thế nhưng cả mẹ Tần lẫn hai chị gái đều lo lắng. Em Tư còn nhỏ như vậy. Lại không học hành nhiều, quen biết kiểu người gì mới có thể giải quyết được chuyện này. Tần Thái đưa phách còn lại của Nguyệt Hiện cho Bạch Cập. Bạch Cập nhận lấy, rốt cuộc không nhịn được mà nhắc nhở cô. Người có biết vì sao người tu hành lại rời khỏi gia đình không? Tần Thái không biết, Bạch Cập nói tiếp. Bởi vì lòng còn ở Hồng Trần, sẽ gặp khó khăn vì Hồng Trần. Rời khỏi gia đình không chỉ là thân, còn là tâm. Hắn nói như vậy, lại làm Tần Thái không hiểu. Sư thúc người đã xuất gia sao? Hoặc là nói tâm người xuất gia? Bạch Cập hơi giật mình, sau đó xoay người đi mất. Thật ra Tần Thái hiểu ý hắn, nhưng chính cô không đặt mình ngoài hồng trần như các bậc trí giả được. Ngôi nhà kia đã nuôi dưỡng cô 15 năm, từ lúc cất tiếng khóc đầu đời, mãi cho đến khi tốt nghiệp sơ chung. Biết rõ là chuyện không nên quản, nhưng sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm sau, Tần Thái vẫn đến Ti Ti làm việc như bình thường. Đường bố quanh co lòng vòng muốn biết đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên Tần Thái không nói ra một chữ. Bạch Hà vẫn luôn đi sớm về trễ, lúc Tần Thái đi làm anh ta chưa về, buổi sáng lúc cô về thì anh lại ra cửa. Hai thầy trò tuy cùng ở dưới một mái nhà, lại khó gặp được mặt nhau. Tần Thái không hỏi anh vội vàng làm cái gì, Bạch Cập cùng Lữ Liệt Thạch, vì chèn ép Yến Trọng Hoan, cũng khá là hao tổn tâm cơ. HTL vẫn có bộ dáng như bình thường, mỗi ngày đều sai bảo Tần Thái chạy tới chạy lui, dạy cô như dạy con. Tần Thái không quan tâm đến hắn lắm, cô nhắn tin đến Tăng Cốt Nê, hối lộ vài bao phân bón nhờ nó điều tra tuyến trưởng hiện tại của tuyến 3. Tốc độ của Tăng Cốt Nê rất nhanh, chỉ trong vòng 2 giờ đã giao hồ sơ đến máy tính Tần Thái. Như thế Tần Thái biết được tình hình Đàm Tiếu gần đây. Tuyến trưởng hiện tại của tuyến 3 là Thiếu Lợi Minh. Là người từ bên ngoài vào nhân gian, cũng coi như có chút bản lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn là kiểu người anh hùng coi trọng anh hùng. Thế nên hắn không đặt Đàm Tiếu vào mắt, một trợ lý đối xử tinh tế với cấp trên, hắn sẽ cho đó là lấy lòng nịnh nọt. Mà Đàm Tiếu lại không hề có chút thân thủ, cũng không nắm được huyền thuật, chắc chắn hắn đã nghe được ít tin đồn của Đàm Tiếu với Thông Dương Tử, lập tức phủ đầu. Mấy ngày qua Vin vào cớ trợ lý của hắn đã nắm được công tác, liền điều Đàm Tiếu đến nhóm thủ vọng giả. Nhưng thân thủ không có, làm sao có thể làm được thủ vọng giả? Nếu hắn không cơ trí thì hẳn đã sớm chết. Nhân gian đối với việc nhậm chức, từ chức từ cấp tổ trưởng trở lên rất nghiêm khắc. Huống chi Đàm Tiếu nắm giữ rất nhiều thứ, gần như ngang bằng với một tuyến trưởng. Cho nên hắn không thể đuổi Đàm Tiếu, mà Đàm Tiếu cũng không thể tự từ chức. Việc này cứ rối rắm mãi như vậy, Tần Thái tức giận, cái tên gia hỏa đáng chết kia, người hắn đang tẩy chay là bạn của cô đấy nhé, làm loạn cái gì chứ? Phải mau chóng nghĩ cách, càng kéo dài, Đàm Tiếu sẽ càng gặp nguy hiểm. Vừa lúc hôm sau là cuối tuần, Tần Thái không cần đi trực. Vào tối thứ bảy, Đàm Tiếu bị điều đến tổ 3 tạm thời giúp Thủ Vọng Giả dẫn tổ. Rất nhanh Tần Thái đã tra được có 4 tổ đến công viên Hương Hồ làm nhiệm vụ. Cô chạy đến công viên, các tổ viên vẫn đang dùng máy chiêu của cô lúc trước. Để người già đi dập đầu với người trẻ hơn, Đàm Tiếu đang nấp ở núi giả bên cạnh, rất nhanh đã phát hiện ra Tần Thái. Tần Thái không qua đó, chỉ đứng cùng nhau dưới tang cây cách đó 10 mét. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Đàm Tiếu thoáng lắc đầu, ý bảo với Tần Thái rằng không sao cả. Tần Thái làm dấu tay, ra hiệu sau tan tầm sẽ đợi ở biệt thự Thiên Lư Loan. Đàm Tiếu cười gật đầu, rạng sáng 5:30 Đàm Tiếu tan tầm, Tần Thái đến tiểu thư Thiên Lư Loan, không ngờ người mở cửa là Sa Ưng. Sa Ưng thấy cô thì bất ngờ, một lúc sau mới phản ứng. Sao cô lại đến đây? Không thấy hắn còn tốt, thấy hắn thì lại tức giận. Tôi đến vì không chịu nổi nữa. Anh xem Đàm Tiếu đi, còn không biết xấu hổ mà gọi mình là cái gì giáo quan, tôi khinh. Cách chương.